chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, chương 1667 kiếp trước nhà Tranh. Trần Thanh Thanh không nghi ngờ có nó, cười nói, nhà ta bên này, không khí đích xác mới mẻ ân, cảm giác được, nhà đầu mang ta đi phụ cận nhìn xem đi ân hừ. Không về trước ra thấy ra ra cùng Tử Ngâm sao? Không vội, phốc, Tư Đồ Phong, ngươi không phải lần đầu tiên tới nhà của ta. Khẩn trương đi, nhà đầu nói là, chính là, ha ha ha, khẳng định là, ta lần đầu tiên đi nhà ngươi thời điểm, cũng thực khẩn trương, lúc ấy không giống nhau. Chúng ta còn không có chính thức kết giao. Cũng đúng, tôn nữ tế tới cửa cảm giác, ai? Này nên làm cái gì bây giờ là hào đâu? Bằng không, Tư Đồ Phong, hiện tại hối hận còn kịp nga. Tư Đồ Phong dưới chân nện bước một đốn, quay đầu nhìn thẳng Trần Thanh Thanh, nhìn nàng cười như không cười biểu tình, buồn cười nâng lên một bàn tay, nhéo nhéo hắn kia bị chính mình dưỡng có chút thịt hô hô khuôn mặt nói. Nha đầu thúi, người xác định không phải ở trào cười ta đâu. Nha, đau. Ta không dùng lực rõ ràng dùng, nhà đầu kỹ thuật diễn một chút đều không tốt, như vậy ủy khuất, đáy mắt đều là mang theo ý cười. Ha ha ha, Tư Đồ Phong, ngươi làm gì muốn vạch trần ta? Dứt lời, liền nghe được một loạt máy xe động cơ thanh âm, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhịn không được. Hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua đi, liền nhìn đến chỉ một thoáng. Mười mấy chiếc xe thể thao hướng tới giữa sườn núi thượng sử đi lên, phóng nhãn nhìn lại. Kia dẫn đầu xe thể thao ngồi người, xem kia dáng người Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra tới, trang điểm đến như vậy tao bao. Không phải Thượng Quan Kỳ lại là ai? Thằng nhãi này đột nhiên chạy nhà nàng chân núi tới làm gì? Chỉ một thoáng, Trần Thanh Thanh dường như nghĩ đến cái gì giống nhau. Trực tiếp giữ chặt Tư Đồ Phong thủ đoạn nói. Tư Đồ Phong, chúng ta đi, mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Tư Đồ Phong mắt sắc ám ám. Đáy lòng đã hiểu rõ, Lục Cảnh Dương 10 có 8-9 đã biết được bọn họ hôm nay phải về Trần gia. Tin tức, cho nên sớm tại bực này đâu. Thượng Quan Kỳ, bọn họ những người này đời trước liền phối hợp Lục Cảnh Dương. Muốn nhục nhã qua chính mình. Nhưng đều bị hắn ra mặt dày cấp lừa dối đi qua, đời này. Hắn có thể làm được càng không biết xấu hổ. Nhưng, nếu nhà hắn nha đầu không nghĩ hắn chịu ủy khuất. Vậy ấn nhà hắn nha đầu ý tứ đến đây đi. Phối hợp gật đầu nói. Hảo, nếu không đoán sai. Nơi này ly nhà Tranh đã không xa, nhà hắn nha đầu 10 có 8-9 sẽ dẫn hắn đi nơi đó. Tránh đi Thượng Quan Kỳ này đoàn người, nhìn nhà mình nha đầu lôi kéo chính mình thủ đoạn. Chạy như điên bộ dáng, Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy đều mau hạnh phúc đến mạo phao, xem. Nhà mình nha đầu nhiều để ý hắn a, một chút hủy khuất đều không cho chịu cái loại này nga. Chẳng sợ biết rõ, hắn có đối phó những người này bản lĩnh, nhưng như cũ. Không muốn làm hắn ra mặt chịu bọn họ trào phúng, mà Trần Thanh Thanh cũng quả nhiên không lệnh Tư Đồ Phong cảm thấy thất vọng, thật sự đem Tư Đồ Phong mang đến nhà Tranh ngoại, Tư Đồ Phong. Nơi này là nhà ta trước kia dân trồng rau trụ địa phương. Đã hoang phế đã lâu, ra ra ngẫu nhiên tới bên này đi một chút ân. Nơi này phong cảnh rất không tồi, thích hợp dưỡng lão, chính mình đủ loại hoa màu. Dưỡng điểm gà vịt, loại điểm rau xanh, phốc, Tư Đồ Phong ngươi thiệt hay giả? Thật sự a, đêm nay ta liền ở nơi này đi, đừng nháo. Sao có thể làm ngươi ở nơi này a? Nơi này quá đơn sơ, kiếp trước trụ đến khá tốt. Có đôi khi không xem hoàn cảnh, muốn chính là cái loại cảm giác này, nơi này đối hắn mà nói. So Trần gia đối hắn mà nói ý nghĩa còn muốn đại, rốt cuộc trong cuộc đời lần đầu tiên tới nha đầu gia. Là tới này gian nhà Tranh, mà không phải Trần gia. Tư Đồ Phong nhìn thẳng Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, ta nói thật, phốc, Tư Đồ Phong ngươi nhưng đừng đậu ta, thật không đậu ngươi. Ta tưởng vào xem, nói, liền đẩy ra đại môn, ngay sau đó, một cái xà nhà liền rơi xuống dưới. như là này gian nhà tranh ở dùng phương thức này hoan nghênh hắn giống nhau, quả thực cùng kiếp. Trước giống nhau như đúc, Trần Thanh Thanh khiếp sợ nói. Ta đi, Từ Đồ Phong, người cũng thấy, này như thế nào trụ người a? Không sao, ta tìm xem, có hay không cây búa cùng cái đinh. Ta tới đinh đinh, đời trước này việc trải qua, cho nên có kinh nghiệm, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Từ Đồ Phong, người rốt cuộc muốn làm sao nha, nha đầu không cần lo lắng. Ta biệt thự cao cấp trụ quán, muốn thử xem loại này điền viên phong thôi. Hảo đi, gia gia cũng thích loại này đơn giản cảm giác, nha đầu có thể lý giải liền hảo, dựa vào ký ức. Ở nhà tranh tìm được rồi cây thang, cây búa cùng cái đinh. Từ Đồ Phong liền thật sự vén tay áo khai làm, Trần Thanh Thanh nhìn đắp cây thang nhìn chăm chăm xa. Nhà Từ Đồ Phong, chỉ cảm thấy, trên đời này còn có so Từ Đồ Phong càng toàn năng người sao? Sẽ xuống bếp liền tính, hiện tại khen ngược, loại này việc nặng còn sẽ làm, hơn nữa, nghiêm túc làm việc bộ dáng, quả thực quá xoái, Trần Thanh Thanh đều mau nhìn mê. Liền nghe thấy cửa chỗ, đột nhiên truyền đến một giọng nam nói, ngoạ tào, Trần Thanh Thanh, người đây là nơi nào tìm tới đồ quê mùa? Loại này sống cũng chịu làm. Trần Thanh Thanh bị cả kinh hoàn hồn. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Nì ma, cư nhiên tránh đều tránh không khỏi. Thượng quan kỳ, lãnh hắn kia một đám hồ bằng cẩu hữu. Tất cả đều tụ tập đến bên này. Từ Đồ Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua thượng quan kỳ liếc mắt một cái. Nói, đồ quê mùa, người xác định, bằng không đâu. Huynh đệ, khó chịu có thể xuống dưới chiều ta nga. Cho ngươi một lần cơ hội, không dám động thủ liền quá thời hạn không chờ. Đây là ở cố ý chọc giận hắn. Một khi hắn động thủ, bọn họ liền có lý do vây ẩu hắn. Đến lúc đó, mặc dù đến Trần lão gia tử trước mặt, hắn cũng không lý. Từ Đồ Phong ngăn không được run rẩy khóe miệng, yên lặng vô ngữ. Thượng quan kỳ lúc trước, đích xác chính là như vậy ấu trĩ. Lục Cảnh Dương phỏng chừng cũng liền công đạo. Cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, mặt khác chủ ý tự nhiên là thượng quan kỳ chính mình lấy, Từ Đồ Phong còn không có đáp lời. Trần Thanh Thanh trước nhíu mày nói, thượng quan kỳ, người dám động bổn tiểu thư người, ngoặc kép chấm than, thuần túy hiểu lầm, chúng ta liền tới nhìn xem, nhà đầu ngươi tìm cái dạng gì như người trở về. Người cũng không biết nói. Người này kinh thành đệ nhất đại mỹ nữ đột nhiên đi ra ngoài một chuyến. Liền mang theo cái nam nhân trở về. Mãn kinh thành các nam nhân. Tâm đều toái đầy đất. Nhìn xem này đó. Mới vừa còn cùng nhau ôm đầu khóc giống quá đâu. Khoa trương. Tùy tiện. Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng nói. Khuyên các ngươi tốt nhất từ đâu ra lăn nào đi. Từ Đồ Phong cũng không phải là dễ chọc chủ. Chỉ cảnh cáo một lần. Nếu con muốn chấp mê không tỉnh, vậy làm cho bọn họ thử xem lợi hại. Thượng quan kỳ nghe vậy, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, đi đến, làm lơ rớt Trần Thanh Thanh lời nói, ngửa đầu nhìn về phía cây thang thượng Từ Đồ Phong nói. Quy, anh em vì, cùng ngươi nói chuyện, như thế nào không để ý tới ngươi, đầu, một cái đầu tự còn chưa nói xong, liền cảm giác thứ gì rớt đến chính mình trên mặt. Ngay sau đó, trên mặt nơi nào đó, có chút nóng rát cảm giác đau đớn, rồi sau đó, liền nghe trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam nói, phi thường xin lỗi, cái đinh không cầm chắc, vị này huynh đài vẫn là chạm xa một chút đi, nếu không, ta thật không dám bảo đảm trong chốc lát có thể hay không tay toan. Cây búa cũng không cầm chắc, ngoạ tào, cây búa, kia nếu là rơi xuống. Đầu đều có khả năng bị tạp phá. Hết chương.